Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, danh tiếng. Liễu Hằng cho hắn tân biên phần mềm này đặt tên là Đại Hắc Nói Chuyện. Hiện tại hắn đang ngồi ở Đại Hắc trong phòng học, cực nhanh mỹ hóa lấy Đại Hắc Nói Chuyện giao diện. Loại này tiểu công trình đối thực sự không có gì kỹ thuật độ khó. Cho nên nếu như không làm to cải biến, hôm nay liền có thể làm xong. Hắn ngẫu nhiên cũng đang nghĩ, việc này làm xong, lại nên đi làm gì? Vệ Đầu Nhi để mọi người đi điều tra, Tây Chi Lâm, đồng hành. Trên cơ bản đều là tiểu ăn uống nghiệp, thực sự không có hắn người hắc khách này đất dụng võ. Mà Vệ Đầu Nhi đáp ứng hắn server, chỉ sợ một lát cũng không đến được. Chẳng lẽ thời gian lại muốn tiếp tục nhàm chán xuống dưới sao? Vừa nghĩ cái này vô giải vấn đề, Liễu Hằng lần nữa dùng phím tắt giữ công trình, sau đó tạo ra chương trình, lắp đặt đến Đại Hắc máy tính bảng bên trong. Tạ ơn, vì không ảnh hưởng hắn làm việc, Đại Hắc hôm nay ngay cả thần đọc đều không có làm. Một mực tại bên cạnh lẳng lặng chờ lấy, hiện tại rốt cục tốt, nó rất muốn lập tức hoàn toàn thí nghiệm một phen. Lúc này Phương Hằng từ phòng bếp đi ra, bưng mấy bát nóng hổi canh cá mặt đặt ở nhà tranh trên mặt bàn. Chào hỏi mọi người cùng nhau tới dùng cơm. Tiểu hỏa tử, đi, đi ăn cơm. Lão Ngưu đối Liễu Hằng rất hài lòng, an bài một ít chuyện suốt đêm tăng giờ làm việc làm xong. Chuyên nghiệp kỹ thuật cũng rất tốt. Cái kia phần mềm hắn nhìn qua, phi thường thích hợp Đại Hắc thực dụng. Sao trên mạng download những cái kia lạt kê phần mềm tốt hơn nhiều. Trước đó hắn nhìn xem Đại Hắc tân tân khổ khổ, tại nhỏ như vậy một loạt trong chữ chọn lựa thích hợp chữ, hắn đã cảm thấy một trận đau lòng. Đi theo Ngưu Thọ Thông đi vào nhà tranh bên ngoài, Liễu Hằng thật xa đã nghe đến hai loại hoàn toàn khác biệt mùi thơm. Một loại là nồng đậm canh cá mùi thơm, một loại khác là hắn cho tới bây giờ không có ngửi qua hương vị. Hai loại mùi thơm càng không ngừng tiến vào cái mũi của hắn, để hắn còn chưa đi tiến nhà tranh liền bốc lên nước bọt. Bụng liền không tự chủ phát ra một chuỗi lẩm bẩm hò hét. Nhịn một cái suốt đêm, cũng chỉ uống một bình nước sôi. Vốn là rất đói, hiện tại chỗ nào còn có thể chống đỡ được. Vu Tuấn chào hỏi mọi người ngồi xuống, rất tùy ý dừng lại bữa sáng, cũng không có ý tứ gì, trực tiếp chào hỏi mọi người bắt đầu ăn. Phương Hằng nấu cơm tay nghề đã có bước tiến dài, tay lau kỹ mì sợi độ dày đều đều, rộng hẹp nhất trí, canh là dùng nửa năm trở lên cá lớn đầu cá chịu. Mùi hương đậm đặc đục bạch, trừ canh cá mặt, hắn còn như cũ cắt mấy bàn thiên sư rau quả, cùng một bàn cá sông khói khối. Cái này miếng cá là hắn hôm qua ban đêm nổ tốt, đặt ở tăng thêm kỳ hương quả nước canh bên trong, ngâm một cái ban đêm, nước canh hương vị đã toàn bộ thẩm thấu đến thịt cá bên trong. Bắt đầu ăn tô nộn ngon miệng, mùi hương đậm đặc bốn phía. Lão Ngưu kẹp một cái miếng cá nho nhỏ cắn một cái, cẩn thận phẩm vị trong đó mỹ diệu tư vị. Cho tới bây giờ, hắn mỗi ngày đều còn cảm thán vận may của mình. Không nói trước thu Đại Hắc làm đồ đệ chuyện này, đại sư nơi này một bữa cơm một đồ ăn, một bình nước sôi, nhìn như đơn giản, thô ráp, kỳ thực để hắn hưởng thụ vô tận. Hiện tại thời gian, nhưng so sánh chính hắn quy hoạch dưỡng lão sinh hoạt, hoàn mỹ đâu chỉ gấp 10. Hắn nhìn xem bên cạnh Lang Thôn Hổ Yết Liễu Hằng, thầm nghĩ người trẻ tuổi chính là tính nôn nóng. Loại này phương pháp ăn không khác chư bát giới ăn nhân sâm quả. Chờ hắn về sau hồi tưởng lại, tất nhiên sẽ vì hôm nay không có cẩn thận phẩm vị cảm thấy hối hận. Ta ăn no rồi, Đại Hắc sau khi ăn xong, rất lễ phép mà nói. Hoa Nhài ngẩng đầu nhìn nó tấm phẳng, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đại Hắc hôm nay nói chuyện, làm sao cùng trước kia không đồng dạng? nhưng nó rõ ràng lại không đổi máy vi tính mới a. Không nghĩ ra, không nghĩ ra liền tiếp tục ăn cơm. Liễu Hằng sau khi ăn xong, cảm giác toàn thân thoải mái, đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy hắn cũng nên công thành lui thân. Đại sư, Ngưu lão gia tử, vậy ta liền trở về. Khoan hãy đi, lão Ngưu vội vàng nói, ngươi hôm nay ngay tại ta chỗ ấy nghỉ ngơi, cái kia phần mềm ta còn nhiều hơn nghiệm chứng một chút. Nếu là có cái gì không hợp ý địa phương, ngươi còn muốn giúp ta sửa chữa, vậy thì tốt, vừa vặn Liễu Hằng cũng cảm thấy cái này địa phương ở lại dễ chịu. Liền đáp ứng đến, không nghĩ tới Ngưu lão gia tử, cũng là gắng đạt tới hoàn mỹ người. Ta không phải muốn cái gì hoàn mỹ, ta chỉ cần đại hắc hài lòng là được. Lão Ngưu lại đối Vu Tuấn nói ra, đại sư, loại kia hạ ta liền nuôi lớn hách vào thành, để nó nhiều ứng dụng một chút. Các ngươi đi thôi. Liễu Hằng đi theo lão Ngưu lại trở lại đại hắc phòng học. Lão Ngưu từ trong phòng xuất ra chìa khóa xe, sát vách có ghế sofa cùng chăn lông. Ngươi nếu là cảm thấy buồn ngủ, trước hết ngủ một lát mà đi. Trước khi đi, lão Ngưu bàn giao nói, nếu có người tìm đến đại sư, trừ phi hắn tự mình cho phép, bất luận kẻ nào đều đừng để bọn hắn đi vào là được rồi. Biết. Lão Ngưu đi về sau, Liễu Hằng vốn muốn đi ngủ một hồi, nhưng hắn phát hiện mình không có chút nào buồn ngủ, thế là hắn bật máy tính lên, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn quyết định lại cho đại hắc nói chuyện, tăng thêm một chút tương đối thực dụng tiểu công năng. Tỉ như một khóa nghe âm nhạc, một khóa hoán đổi đến Weibo loại hình. Cũng không lâu lắm, cửa phòng học bị đẩy ra, một cái đầu to lớn từ trong khe cửa chui đi vào. Buổi sáng nhìn thấy hoa nhài thời điểm, Liễu Hằng vẫn là giật mình kêu lên. Bất quá bây giờ nhìn hoa nhài cũng không tệ lắm, cảm giác rất văn tĩnh. Hoa nhài ở bên cạnh hắn ngồi xuống, gỡ xuống nó máy tính bảng đặt lên bàn, sau đó cực nhanh ấn mở một đầu giọng nói. Ngươi tốt, ngươi tốt. Liễu Hằng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới hoa nhài cũng biết nói. Có chuyện gì sao? Hoa nhài dùng mập mạp móng vuốt đem tấm phẳng đẩy lên Liễu Hằng trước mặt. Ngươi cũng muốn chứa một cái nói chuyện phần mềm? Hoa nhài tranh thủ thời gian gật đầu. Đại hắc bây giờ nói chuyện nói đến như vậy trượt, nó tại sao có thể lạc hậu quá nhiều? Ta lập tức cho ngươi giả. Rất nhanh phần mềm sắp xếp gọn. Hoa nhài tràn đầy phấn khởi địa điểm mở xem xét, lại có chút trợn tròn mắt. Cái này làm sao nói? Nhìn xem nó một mặt mờ mịt bộ dáng, Liễu Hằng liền bắt đầu cho nó biểu thị. Đây là viết chữ, ngươi biết viết chữ sao? Hoa nhài lắc đầu, dạng này là dùng ghép vần đưa vào. Ngươi sẽ ghép vần sao? Hoa nhài tiếp tục lắc đầu. Đây là nghe âm nhạc. Hoa nhài nháy nháy mắt, nghe âm nhạc, cái này giống như không tệ. Thế là nó vỗ nhẹ nhẹ một chút nghe âm nhạc nút bấm. Tấm phẳng lập tức nhớ tới ôn nhu tiếng âm nhạc. Hoa nhài lắc đầu, nó không thích loại này. Nếu như ngươi không thích, ấn bên cạnh cái này liền có thể hoán đổi âm nhạc phong cách. Hoa nhài thử hoán đổi mấy lần. Đột nhiên một trận cảm giác tiết tấu rất mạnh tiếng âm nhạc, để nó nhãn tình sáng lên, hai con cái lỗ tai lớn đồng thời dựng lên. Em China put you in the woods mood an. Cái này êm tai, hoa nhài cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn cùng mãnh liệt tiết tấu động. Thế là nó cũng không muốn cái gì nói chuyện, duỗi ra mập mạp móng vuốt, vỗ vỗ Liễu Hằng bả vai. Huyện đệ, thiếu ngươi người tình. Hoa nhài bưng lấy tấm phẳng, như nhặt được chí bảo mà chạy mất rồi. Lưu lại Liễu Hằng cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới hoa nhài như thế văn tĩnh chó, thế mà lại thích loại này giống hòa thượng niệm kinh âm nhạc phong cách. Lúc này mấy chiếc xe hùng hùng hổ hổ đứng tại ngoài cửa lớn. Một cái xuyên được rất thời thượng nữ nhân, cẩn thận từng ly từng tí từ phía trước nhất một cỗ bên trên đi xuống. cái khác trên xe cũng lục tục ngo ngoe xuống tới 7-8 cái. Nhìn đều là 3-40 tuổi, từ xe của các nàng, còn có quần áo trên người, túi đeo vai cùng đồ trang sức. Liễu Hằng tùy tiện liền có thể phán đoán, đây là một đám có tiền rộng phu nhân, trừ chiếc xe đầu tiên, cái khác biển số xe đều là tỉnh ngoài. Thích Du dẫn đầu đi vào phòng gác cửa trước, thăm dò hướng bên trong kêu lên, lão nhân gia. Liễu Hằng thầm nghĩ, đây là tới tìm Ngưu lão gia tử sao? Xem xét bên trong là người trẻ tuổi, Thích Du lại đổi giọng hỏi, tiểu huynh đệ, nơi này thay người sao? Không có, Ngưu lão gia tử ra ngoài có việc, ta lâm thời thay mặt ban. A, người tốt. Thích Du lập tức vừa cười vừa nói, ta là tới tìm đại sư. Liễu Hằng nhớ tới Ngưu lão gia tử bàn giao, trừ phi đại sư cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, liền nói ra, đại sư hôm nay không rảnh, nếu không các ngươi hôm nào lại đến đi. Tiểu huynh đệ, Thích Du nói, ngươi nhìn ta là từ tỉnh thành chạy tới, ta những người bạn này là từ cả nước các nơi tới, làm phiền ngươi dàn xếp một chút. Đúng vậy a tiểu huynh đệ, chúng ta tới chuyến này thật không dễ dàng, ngươi liền giúp chuyện đi. Tiểu đệ, chúng ta tìm đại sư thật sự có chuyện rất trọng yếu. Thật xin lỗi a, hôm nay đại sư thật không rảnh. Một cái diễm lệ mỹ phụ nhân dùng cầu khẩn ngữ khi nói ra, ngươi liền giúp chúng ta hỏi một tiếng có được hay không? Nếu như đại sư thật không rảnh, vậy chúng ta liền hôm nào lại đến. Liễu Hằng không giống Ngưu lão đầu, một câu không đúng, vừa đóng cửa liền rốt cuộc không để ý tới, mà lại cách xa như vậy. Đại sư không nhất định biết có người tới bái phòng, vậy đi hỗ trợ hỏi một chút cũng là chuyện đương nhiên. Gác cổng chức trách không phải liền là cái này sao? Vậy được đi, ta liền đi giúp các ngươi hỏi một chút. Thế là hắn nói, vậy ta nói thế nào? Các ngươi có chuyện gì? Ta gọi Thích Du. Thích Du nghĩ nghĩ, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Lần trước đại sư để ta mang bầu hài tử, ngươi nói chuyện hắn liền biết. Liễu Hằng mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem nàng. Không phải, khả năng ý thức được trong lời nói có nghĩa khác. Thích Du lại vội vàng nói, nhưng thật ra là đại sư giúp ta mang thai hài tử. Cũng không đúng, là đại sư giúp ta chữa khỏi thân thể, sau đó để ta mang bầu hài tử. Cái này không đều là giống nhau sao? Cảm giác không phải chuyện gì tốt a. Liễu Hằng lại nhìn một chút bên người nàng 7-8 cái nữ nhân, từng cái đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng, không khỏi hỏi, kia, các ngươi đâu? Chúng ta cũng là muốn hài tử. Tiểu huynh đệ ngươi đừng lề mề, nhanh đi vào a, chờ chúng ta chữa khỏi, cho ngươi phát cái đại hồng bao. Ngoặc kép, Liễu Hằng minh bạch, những người này là tìm đến đại sư chữa bệnh. Thật sự là hắn nghe vệ đầu nhi nói đại sư biết trị bệnh, hơn nữa còn phi thường lợi hại, không nghĩ ngay cả không mang thai không dục cũng có thể trị. Đại sư quả nhiên chính là đại sư, cái gì cũng biết. Lúc này hắn điện thoại đột nhiên hơi động một chút, xem xét là một cái số xa lạ gửi tới tin nhắn, để các nàng đều tiến đến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đại sư chính xa xa đối bên này nhẹ gật đầu. Xem ra đại sư đã cho phép. Đại sư mới vừa nói, các ngươi đi vào đi. Cảm ơn ngươi tiểu đệ. Thích Du dẫn một đám người không nhanh không chậm đi hướng nhà tranh. Nàng hiện tại mang thai, động tác biên độ không thể quá lớn. Thấy Thích Du vui mừng nhướng mày, không có bụng lớn, so nâng cao bụng lớn người đi đường còn muốn cẩn thận. Vu Tuấn liền biết nàng hơn phân nửa là có. Tốc độ thật là nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian? Chúc mừng, tạ ơn đại sư. Đây đều là công lao của ngài. Vu Tuấn, không phải ta, hoặc là có một nửa là ta sao? Đại sư, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút. đây đều là ta trước kia tại bệnh viện làm kiểm tra trị liệu lúc nhận biết vài bằng hữu. Thích Du nói, các nàng biết ta có thể mang thai về sau, cũng muốn mời đại sư hỗ trợ. Thích Du lần này tới, chủ yếu nhất là đến cảm tạ. Về phần cùng với nàng cùng đi những người này, kỳ thật liền hai cái là nàng bằng hữu. Bất quá bằng hữu cũng có bằng hữu, mấy ngày thời gian truyền thừa, liền đến 7-8 người. Những người này đều rất có tiền, cho nên nàng nghĩ đến nếu như có thể giúp đại sư sáng tạo chút thu nhập, cũng là một loại cảm tạ phương thức. Vu Tuấn trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cuối cùng đã tới để hắn đại triển thân thủ thời điểm. Cho nên mặc kệ làm cái gì, cái này danh tiếng đều rất trọng yếu. Có lúc một truyền 10, 10 truyền 100, so với trước đài truyền hình đánh quảng cáo còn mạnh hơn. Các người đều mang không lên hài tử. Đúng vậy, a đại sư, xin ngài nhất định phải giúp chúng ta nhìn xem. Vu Tuấn lại hỏi, xác định là tự thân các ngươi vấn đề. Quá xác định, có người vội vàng trả lời. Bệnh viện bản báo cáo đều một đống lớn. Đã như vậy, Vu Tuấn cũng không có lần lượt từng cái sử dụng thiên cơ mắt. Dù sao thiên sư đan ăn cũng không có gì chỗ xấu. Đại sư, Thích Du lúc này còn nói thêm, ngài nhìn đây đều là ta mang tới bằng hữu, giá cả có thể hay không ưu đãi điểm, 18 vạn thế nào? Vu Tuấn ngẫm lại cũng được, quân tử có người thành niên vẻ đẹp, liền cho các nàng đoàn mua một lần tốt. Không đúng, 18 vạn, lần trước không phải thu nàng 8 vạn 8, làm sao hiện tại tiện nghi còn 18 vạn? Nữ nhân này cùng Phạm Bằng là thân thích sao? 18 vạn không có vấn đề. Một cái mập mạp nữ nhân cực nhanh ngồi xuống. Đại sư ngươi trước cho ta nhìn. Ta cái thứ hai, ngoặc kép, nhìn xem các nàng dáng vẻ vội vàng. Vu Tuấn cũng không nhiều lời, từ thiên sư áo lót trong túi lấy ra một thanh thiên sư đan. Bảy nữ nhân cầm tới dược hoàn, không kịp chờ đợi nuốt vào. Sau đó ngồi hàng hàng tại nhà tranh trên ghế dài, cảm thụ được trong thân thể truyền đến kỳ diệu lại cảm giác thoải mái. Giống như thật rất có hiệu quả. Đúng vậy a, ta cảm giác cả người đều tinh thần. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian đưa tiền. Sau đó về nhà, Vu Tuấn điện thoại truyền đến vài tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. 108 vạn một điểm không ít tới sổ. Thích Du lần nữa cảm tạ về sau, lần nữa chuyển 10 vạn cho Vu Tuấn. Lần trước đại sư chỉ lấy nàng 8 vạn 8, nàng cảm thấy quá ít. Nếu như có thể xác định có thể làm cho nàng mang thai hài tử, coi như để nàng cho 100 vạn nàng cũng nguyện ý. Kia đại sư, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Đại sư, chờ chúng ta có về sau, nhất định sẽ đến cảm tạ ngài. Nhìn xem một đám nữ nhân thỏa mãn đi, Vu Tuấn cảm thấy lấy sau hắn môn này sinh ý, hẳn là sẽ càng ngày càng tốt đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.